quỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mạn. Chương 53, 53, đặt máy nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua kỳ quan sát, Khưu Tư Nghiên rốt cuộc chịu cho cung trĩ về nhà. Nhưng trở về không phải nhà cung trĩ, mà là cung gia. Những ngày qua, Thẩm Dĩnh luôn ở bên cung trĩ, bưng trà đưa nước, ăn cơm cũng từng miếng đút vào mồm nàng. Ban đầu cung trĩ có chút xấu hổ, không quen, huống chi trên tay Thẩm Dĩnh còn bị thương. Nhưng Thẩm Dĩnh vô cùng kiên trì với việc này, còn lấy Khưu Tư Nghiên ra làm so sánh. Em để mẹ em bón cho em, mà không cho chị bón cho em sao? Vậy sao mà so được chứ? Cung trĩ muốn phản bác, Thẩm Dĩnh liền u oán nhìn cung trĩ. Sau đó, chị số hắc hóa bắt đầu vang bíp bíp. Cung trĩ không thể làm gì, đành thuận theo trước. Sau khi thuận theo, chị số hắc hóa sẽ giảm xuống một cách có lệ. Trong lòng cung trĩ cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà, Thẩm Dĩnh thật là càng ngày càng sáng nắng chiều mưa. Không theo ý của cô ấy một tí, cô ấy liền giận. Hệ thống hết sức bất mãn với việc cung trĩ tiêu cực đình công. Ngay cả an ủi cũng có cảm giác qua loa lấy lệ. Ký chủ xin nén bi thương. Nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì có thể không cần để ý nữ chính nghĩ như thế nào nữa nha. Cung trĩ, chắc chắn bởi vì cô ấy bị sợ. Sợ tôi bỗng chết đi. Hầy, cô ấy có quá ít bạn. Hệ thống, ký chủ cứ tùy ý đi. Dù sao ngài không chết được, nhưng sẽ rất đau nha. Ái chà, còn nói mỉa à, cung trĩ hừ một tiếng. Làm lơ hệ thống, biết được mình phải về cung gia. Cung trĩ vẫn còn hơi do dự nói tin này cho Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh nhìn ánh mắt cẩn thận quan sát mình của cung trĩ, không nhịn được than thở. Em sợ chị giận à, cung trĩ à một tiếng. Ngẫm nghĩ, cũng kiểu vậy, chủ yếu là lo lắng lại hắc hóa lần nữa. Sẽ rất đau. Thẩm Dĩnh chỉnh lại tóc cho cung trĩ. Mấy ngày nay cung trĩ ở bệnh viện đều là Thẩm Dĩnh chăm. Cánh tay Thẩm Dĩnh bị thương, nhưng không bị thương chỗ hiểm. Nhìn dọa người, thật ra không nghiêm trọng lắm. Cung trĩ cũng sẽ trông chừng Thẩm Dĩnh đổi thuốc. Đây có lẽ là lúc hạnh phúc nhất trong mỗi ngày của Thẩm Dĩnh. Cô thấy cung trĩ mang ánh mắt đau lòng nhìn vết thương của mình. Cứ đến lúc này, Thẩm Dĩnh thậm chí muốn xé miệng vết thương của mình cho nghiêm trọng hơn nữa. Chỉ vì đổi lấy ánh mắt pha lẫn tiếc thương và trìu mến của đối phương. Thẩm Dĩnh biết như vậy là không đúng, nhưng cô khó khống chế theo đuổi ánh mắt như vậy. Cô biết, cung trĩ như vậy được biết bao người yêu quý. Chu Nhan hay Khương Nhiên đều sẽ không tự chủ bị cung trĩ hấp dẫn. Nhưng chỉ có lúc như vậy, cung trĩ là thuộc về mình cô. Chị không muốn em sợ chị, Thẩm Dĩnh nói. Cô than thở, chị vĩnh viễn sẽ không giận em. Nhưng ánh mắt cung trĩ rất rõ ràng nói cho cô, mình không hề tin. Thẩm Dĩnh cũng không nói nhiều, chỉ nói, em về nhà cha mẹ ở mấy hôm đi, để họ yên tâm cũng tốt. Ở nhà hết thảy đều có chị đây. Ngắn ngủi một câu, liền phân rõ nhà của cha mẹ và của họ một cách tâm cơ. Cung trĩ chớp mắt, nàng đã nhận ra chút mưu kế của Thẩm Dĩnh. Nhưng đứng ở góc độ của Thẩm Dĩnh, nhà của họ cũng đúng là nhà của Thẩm Dĩnh. Vì vậy cung trĩ không hề dị nghị, chỉ gật đầu một cái. Nàng nắm Thẩm Dĩnh, không để cô đi dọn đồ của mình. Có người sẽ dọn dẹp. Em không ở nhà, chị cũng không cần ở nhà suốt. Em nhớ không phải chị có một cô bạn thân sao? Em nhớ các chị rất thân, có thể gặp nhau nhiều hơn. Thẩm Dĩnh lắc đầu, cung trĩ đang muốn nói điều gì? Chỉ nghe thấy Thẩm Dĩnh nói, kiếp này, chị không muốn làm chậm trễ cô ấy. Cung trĩ sững sờ, quay đầu nhìn Thẩm Dĩnh, mà Thẩm Dĩnh thì nhìn mình. Nếu như nói kiếp này, còn có người có thể hiểu mình, có lẽ cũng chỉ có người trước mắt. Chẳng qua nàng không hề hiểu hết, nhưng đã đủ rồi, rất đủ rồi. Thẩm Dĩnh nhìn trong mắt cung trĩ lộ ra kinh ngạc, sau đó là một chút áy náy. Cô hiểu cung trĩ, trong lòng người này luôn có loại chính trực không sao nói rõ được. Nếu chuyện kiếp trước thật sự là cung trĩ làm, vậy sợ rằng nàng sẽ áy náy đến mức không dám nhìn mình. Mà bây giờ, nàng quả thực cảm thấy áy náy. Nhưng đó chỉ là bề nổi, thậm chí còn không chân thành bằng việc nhìn thấy vết thương mà Thẩm Dĩnh vì nàng cản đao. Cô lại lần nữa xác nhận chuyện này. Cung Chỉ trước mắt này với nhỏ ngu xuẩn kiếp trước, căn bản không phải là cùng một người. Nhưng mà, tại sao phải giấu mình chứ? Giấu mình, cũng giấu mình mục đích của nàng. Em có cái gì giấu chị không? Thẩm Dĩnh không nhịn được hỏi. Cô đầy cõi lòng mong đợi, hy vọng giống như trước đây. Mỗi lần hỏi nàng, Cung Chỉ đều cho câu trả lời. Mà lần này, Cung Chỉ chỉ ngừng chốc lát, cười với Thẩm Dĩnh. Dù sao em cũng nên có chút bí mật nhỏ của riêng mình chứ. Nhưng, em không có ác ý với chị. Thẩm Dĩnh ừ một tiếng. Tất nhiên cô biết Cung Chỉ không hề có ác ý, cô chỉ sợ Cung Chỉ sẽ rời đi. Tia sáng lấp lóe trong mắt cô, lại vụt tắt, cô không nói gì nữa, chỉ lặng im ở bên Cung Chỉ. Đến khi Khưu Tư Nghiên nóng lòng về nhà mang con gái đi ra ngoài, Cung Chỉ quay đầu, nàng nhìn Thẩm Dĩnh một cái. Thẩm Dĩnh đứng tại chỗ xa xa nhìn mình, giống như đang đưa tiễn một người vô cùng trân trọng. Trong nháy mắt, Cung Chỉ muốn gọi Thẩm Dĩnh, bảo cô đi theo mình, hoặc nói một câu cũng được. Tóm lại, không muốn giống như một bóng hình cô độc với nét mực nhạt nhẽo trong tranh. Dường như trong thiên địa chỉ có một mình cô. Khưu Tư Nghiên kéo Cung Chỉ một cái. Nàng quay đầu, đi theo mẹ mình ra tòa nhà. Có cái gì màu trắng lóng lánh bay xuống, rơi vào chóp mũi Cung Chỉ. Cung Chỉ cảm thấy hơi lạnh. Nàng ngẩng đầu lên, khẽ nói, có tuyết rồi à, có tuyết rồi. Mùa rét đậm của thành phố A đã chính thức đến. Lúc này, Cung Chỉ quay đầu nhìn lại. Thẩm Dĩnh đã đi mất. Bảo bối, làm sao vậy? Khưu Tư Nghiên dịu dàng hỏi nhỏ. Không có gì. Cung Chỉ lắc đầu. Nàng nhìn Khưu Tư Nghiên, hơi ngại ngùng. Mẹ, đừng gọi con là bảo bối được không? Con đã lớn rồi. Lớn cái gì? Con lớn hơn nữa cũng là đứa bé của mẹ. Khưu Tư Nghiên cười, nhéo mũi Cung Chỉ, con đó, cũng đã lớn rồi, bỗng nhiên phản nghịch, thừa dịp mấy hôm nay làm nũng với cha con đi, bằng không đến khi thân thể của con khỏe mạnh rồi, xem cha con có đánh con một trận vì mấy chuyện điên rồ đó không? Nào có chuyện điên rồ gì? Cung Chỉ đáp, nhưng có hơi chột dạ, lại sờ sờ chóp mũi bị mẹ nhéo của mình, mất tự nhiên đẩy lưng mẹ một cái. Được rồi, chúng ta nhanh về nhà. Ừ, về nhà. Cả nhà mình cũng đã lâu không quây quần bên nhau. Hôm nay chị dâu con cũng tới. Chị dâu nghe nói chuyện của con. Ôi, con nói nhà họ ông. Giao tình nhiều năm như vậy. Coi vẻ mẹ còn không biết nàng có chen một chân vào chuyện nhà họ ông. Cung Chỉ càng thêm chột dạ. Nàng ngây ngô cười he he. Kéo tay mẹ đi vào trong xe. Tiếng hai mẹ con nói chuyện cùng với tiếng điện lưu xì xì truyền vào tai Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh khẽ nở nụ cười. Nhỏ lừa đảo, làm sao cô có thể yên tâm để cho Cung Chỉ rời xa cô. Nhưng cô biết nếu tính nết như vậy của mình bị bại lộ, với tính tình của Cung Chỉ, chỉ sợ sẽ cách xa mình. Cô chỉ có thể cẩn thận che giấu bản thân. Cô thở dài, phải đến lúc nào, cô mới có được nhỏ lừa đảo này đây. Cô thật càng ngày càng khó khống chế chính mình. Bên tai truyền tới tiếng nói chuyện ríu rít của Cung Chỉ cùng mẹ. Lời trong lời ngoài, không hề nhắc tới Thẩm Dĩnh tẹo nào. Thẩm Dĩnh mím môi một cái. Ở cách cô không xa, Trương Sơn xách một đống đồ của Thẩm Dĩnh. Thấy Thẩm Dĩnh, hắn vội vàng chạy tới. Thẩm tiểu thư bảo tôi đưa cô trở về. Thẩm Dĩnh ngây ra nhìn Trương Sơn. Cô chậm rãi hít một hơi, lúc này mới nhịn xuống những cảm thụ trong lòng kia, gật đầu với Trương Sơn giống như bình thường. Anh Trương, cảm ơn anh. Trương Sơn cười cười, mang Thẩm Dĩnh tìm xe, bảo cô mở cửa xe. Hôm nay có tuyết rồi, thời tiết lạnh, tiểu thư không yên tâm, bảo người ta chuẩn bị quần áo mới cho cô. Tôi đã bố trí người đưa đến nhà, Thẩm tiểu thư trở về có thể thử xem. Thẩm Dĩnh ừ một tiếng. Cô ngồi ở vị trí Cung Chỉ thường ngồi. Mùi hương trong xe thanh nhã, giống như mùi vị trên người cung trĩ, mang cảm giác nhàn nhạt mà ấm áp. Khi nhắm mắt lại, Thẩm Dĩnh sẽ cảm thấy cung trĩ thật giống như ở ngay bên người cô, yên tĩnh lật xem sách. Khi Thẩm Dĩnh nhìn sang, đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Thẩm Dĩnh biết đây chẳng qua là ảo tưởng của cô mà thôi. Nhưng cô vẫn không muốn mở mắt ra. Xe cộ vững vàng chạy về phía trước. Ở đầu bên kia của máy nghe lén, xe cũng đang đi về phía trước. Hai người họ như đang ngồi cùng một chiếc xe, cùng một mục đích tiến về phía trước. Có loại đồng cảm vi diệu. Trương Sơn cẩn thận liếc nhìn kính chiếu hậu, từ trong nhìn thấy vẻ mặt hơi mỉm cười của Thẩm Dĩnh. Hắn cũng cảm thấy hơi yên tâm. Tiểu thư thật là quá để tâm đến Thẩm tiểu thư. Quả là tỉ mỉ chu đáo. Đây là kiểu tình yêu cảm động đất trời như thế nào kia chứ? Hy vọng lão gia và phu nhân có thể chúc phúc tiểu thư. Khi xe đến, Trương Sơn đưa Thẩm Dĩnh về tận nhà, lại rất lễ phép cáo lui, để lại một mình Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh ở trong phòng ngồi chốc lát. Hai con mèo đã rất lớn rồi, hình như chúng nó cũng đã nhận ra chủ nhân không bình thường. Ngồi xa xa, lặng lẽ nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh chỉ ngồi ở trên ghế sofa, đánh giá xung quanh. Thật yên tĩnh ha, yên tĩnh đến mức trong đầu cũng trống rỗng. Trong vô thức, Thẩm Dĩnh nhớ tới cung trĩ. Cô thậm chí muốn thử dùng một ít biện pháp đặc thù để hấp dẫn sự chú ý của cung trĩ. Nhưng cô còn nhớ cảnh cung trĩ ngã xuống. Cô không nỡ, cũng lo lắng sợ hãi. Thẩm Dĩnh đè lại cổ tay của mình, làm mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại chợt vang lên. Thẩm Dĩnh nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hơi tàn bạo của người phụ nữ. Thẩm Dĩnh, cậu ngứa đòn phải không? Đã bao lâu rồi, cậu không gọi cho tớ một cuộc nào? Có phải thật giống như người ta nói? Trèo lên cành cao, không nhận người chị em này nữa rồi. Thẩm Dĩnh hơi khựng lại. Giọng nói liền trở nên khàn khàn. An, An, đây là một cái tên mang năm tháng tĩnh lặng. Nhưng chủ nhân cái tên lại là một người nhiệt tình. Thì ra cậu còn nhớ tên tớ à, xem ra sống còn rất tốt ha. Đồ vô lương tâm, lâu như vậy không hề liên lạc với tớ. Bây giờ cậu rốt cuộc thế nào? Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại. Cô thậm chí cảm thấy đây cũng là một cái bẫy do cung trĩ đặt. Giống như mỗi một lần trước kia em công chiếm trái tim cô. Cậu, là em ấy bảo cậu gọi điện thoại à, em ấy. Ai, An Chi nghi ngờ, ngay sau đó nàng nổi giận. Tớ còn cần người khác nhắc nhở mới nhớ gọi điện cho cậu à, Thẩm Dĩnh. Cậu coi tớ là ai chứ? Tiếng điện thoại cúp, Thẩm Dĩnh sững sờ nhìn điện thoại. Tính tình An Chi nóng nảy, nàng chắc chắn tức rồi. Mà ngay sau đó, An Chi gọi video qua. Cách Trương.